Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 219 chương rung động lòng người chạy trốn. 3. Thanh ảnh ở Hoàng Đô bên cạnh tìm được một độc lập tiểu viện. Mọi người cùng nhau ở đi vào, mọi người động thủ đem tiểu viện quét sạch sẽ, chen một chen tạm vừa vặn đủ ở. Ăn cơm siêu, Băng Tuyết Nhi mang những người khác cùng nhau làm một trận phong phú thức ăn. Tiểu nha đầu thật tốt, lại có ăn ngon, Dạ Phi Nhi vẻ mặt tươi cười ngồi ở trước bàn ăn nhìn tràn đầy một bàn xào rau. Trong lòng ấm áp, khanh khách, tiểu thư này là đang khen ta sao? Thế nhưng Tuyết Nhi còn chưa có đem ngươi tuyệt sống đô học được tay. Còn muốn tiếp tục cố gắng mới được, Băng Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đô hồng hồng. Ân, tiểu thư ta khẳng định muốn chừa chút của cải. Ha ha, nhà đầu ngốc, lừa gạt ngươi, ngươi đã học không sai biệt lắm. Lập tức liền măng mọc quá tre, Dạ Phi Nhi hé miệng cười. Mọi người đều đói bụng không? Vội vàng ngồi xuống ăn đi, Dạ Phi Nhi nhìn chung quanh một vòng nói với mọi người. Phần phật một đám người nhìn vây qua đây, kéo qua ghế ngồi xuống. Băng Tuyết Nhi ở một bên cấp mỗi người trang cơm. Trên mặt ở phòng bếp nướng còn đỏ bừng, đáng yêu cực, Ngự Thiên Tầm đi tới giúp nàng, bị nàng cự tuyệt, điểm này việc nhỏ mà thôi. Những người khác trong lòng cùng gương sáng tựa như, liền đương cái gì đâu không nhìn thấy cúi đầu ăn cơm siêu tuyệt vô hàn giơ tay lên thiết hạ kết. Giới, đem toàn bộ tiểu viện hộ ở trong đó, đi tới ngồi ở Dạ Phi Nhi bên cạnh, chúng ta ở đây hảo hảo nghỉ ngơi 3 ngày. Điều dưỡng hảo thân thể, bổ sung một chút nhu yếu phẩm liền tiếp tục gấp rút lên đường. Trên bản đồ biểu hiện, qua Bắc Vô Quốc ranh giới, chính là hoang tàn vắng vẻ hoang dã, hội càng ngày càng lạnh, hiện tại trời thu đô nhiệt độ không khí như thế thấp. Đẳng vượt qua Bắc Vô Quốc khẳng định chính là trời đông giá rét. Cho nên, các ngươi kiểm tra một chút chính mình chứa đồ không gian. Y phục đệm chăn mấy thứ này có đủ hay không dùng? Không đủ dùng vội vàng đi mua, tốt nhất là nhiều bị một ít, vạn nhất ngày đó chúng ta đi tàn, ít nhất đầu tiên bảo đảm sẽ không bị đói, sẽ không bị đông chết, Dạ Phi Nhi nhìn đại gia nói. Phi Nhi nói cùng là, chúng ta trằn trọc đã đi rồi hơn 1 tháng đường, hiện nay đi qua địa phương cũng có thành trì và thôn trang có thể nghỉ chân và bổ sung vật. Phẩm mơ siêu ra Bắc Vô Quốc hoàn cảnh hội càng lúc càng ác liệt. Hàn băng chi uyên suốt năm tuyết đọng, khắp nơi là băng nham sơn động, nhưng không có bất kỳ vật gì cộng chúng ta thủ dùng, Băng Thích Thiên theo nói. Hảo, ăn xong cơm chúng ta liền thừa dịp thiên vẫn sáng liền ra thu thập đi, mọi người vừa nghe liền. Biết phải muốn nhiều bị một ít nhu yếu phẩm, sau khi ăn xong, trừ Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi, Băng Thích Thiên và lão gia tử ở, những người khác toàn bộ đô ra, Dạ Phi Nhi ở mọi người sau khi rời khỏi đây, trực tiếp ngã xuống giường nghỉ ngơi, rất nhanh liền ngủ, Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan, đau lòng đem nàng kéo vào trong lòng, này hơn 1 tháng thực sự là khổ nàng, Băng Thích Thiên cũng nhanh đi về nghỉ ngơi, chỉ chừa lão gia tử một người ngồi chờ bọn tiểu tử về. Lão gia tử theo ly khai thành Lạc Dương bắt đầu liền lo lắng hãi hùng. Hắn trông rất nhiều năm, hy vọng có một ngày tìm được Hàng Nhi và Nhan Nhi. Đằng chân chính đến liền bọn họ, hắn lại cao hứng không nổi, vừa nghĩ tới là bị địch nhân buộc tới, tim của hắn vẫn treo, mỗi ngày băn khoăn, thật không biết, Phi Nhi bọn họ lúc nào mới có thể quá thượng yên ổn cuộc sống. Chiếu tình huống trước mắt đến xem bảo mệnh cũng khó. Ôi, bọn họ liên tiểu hoa nhi đâu còn chưa có một. Thực sự là cấp người chết. Buổi tối mọi người đều đề bao lớn bao nhỏ gì đó về. Thu thập xong sau đô mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi. Dạ Phi Nhi vẫn ngáy khò khò. Cũng không mang tỉnh. Bên người có Tuyệt Vô Hàn nàng liền cái gì đâu bất kể. Cứ ngủ, ngủ đến nửa đêm về sáng lúc. Mọi người đột nhiên bị công kích mãnh liệt giật mình tỉnh giấc. Tuyệt Vô Hàn lập tức đứng dậy, vung tay lên 2 người sẽ mặc mang chỉnh tề. Ra khỏi phòng vừa nhìn rất nhiều người chính công kích tới kết giới. Băng Thích Thiên Đẳng mọi người đều mặc chỉnh tề, cấp tốc đi ra cửa phòng. Ha ha ha, bản vương rốt cuộc tìm được các ngươi. Tử Khuynh Nhan ngươi trốn không thoát, kết giới ngoại vang lên một bướng bỉnh không chịu phục tùng. Thanh âm, ngữ khí phi thường kiêu ngạo cuồng vọng, yêu vô song, Tử Khuynh Nhan là bản tôn trước tìm được, ngươi làm yêu giới vương thế nào như thế không biết xấu hổ, một người khác lập tức mắng. Mị Trọng Châu, ngươi làm thú giới thú vương cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên là ai đánh thắng U Tuyệt liền về người nào. Thú vương không phải không biết thực lực phi tôn đạo lý này đi. Thiết, yêu vô song cười khẩy nói. Hai đại dị tộc vương trực tiếp kháp thượng. Không tốt, yêu giới yêu vương và thú giới thú vương đô tới. Lần này khó giải quyết, Băng Thích Thiên thật sâu nhíu mày. Này hai vị tu vi thật không đơn giản a. Tiền bối, Thiên Tầm, mục tiêu của bọn họ là Phi Nhi. Bản tọa mang Phi Nhi dẫn dắt rời đi bọn họ. Ngài mang đại gia tiếp tục gấp rút lên đường. Tứ đại hộ pháp bảo hộ đại gia ly khai. Thương Ưng đuổi kịp, Tuyệt Vô Hàn lập tức nói. Sư phó, Phần Thiên, một hồi mang đại gia nhanh lên một chút ly khai. Chúng ta sẽ tìm được của các ngươi. Đi, Dạ Phi Nhi nói xong. Và Tuyệt Vô Hàn lượng ra vũ khí trực tiếp lao ra kết giới. Người ở phía ngoài nhìn Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn bay ra ngoài. Lập tức phi thân đuổi theo. Chạy đi đâu? Hôm nay không đem U Tuyệt lưu lại. Cũng đừng nghĩ trốn, yêu vô song một thân màu đỏ cẩm bào. Hừng hực khí thế, mang theo chúng thủ hạ thẳng bức Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Muốn từ bản tôn mí mắt dưới chạy trốn. Không có cửa đâu, thú vương Mị Trọng Châu quát lạnh. Bản đế như còn muốn chạy, không người có thể ngăn được Tuyệt Vô Hàn phong khinh vân đạm mơ siêu, nguyên lai là thật. Ngươi thực sự là tà đế, vậy hôm nay liền càng không thể nhượng các ngươi sống ly khai. Vô thượng chi cảnh cũng nên thay đổi người, thần tộc thống trị nhiều năm như vậy là thời gian xuống. Mị Trọng Châu còn chờ cái gì? Cùng nhau giết tà đế, trong mắt yêu vô song lập tức sát ý vô biên. Hảo, hôm nay bản tôn liền cùng ngươi hợp tác một hồi, bất quá đẳng giết tà đế sao? Tử Khuynh Nhan về bản tôn, Mị Trọng Châu màu đỏ mắt nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi. Tử Phượng một tộc công chúa thật là một tuyệt đỉnh đại mỹ nhân a. Kia U Tuyệt không gian về bản vương thế nào? Yêu vô song lập tức nói. Nghĩ mỹ. Đương nhiên là ai có bản lĩnh ai được. Mị Trọng Châu hừ lạnh. Thú vương bàn tính đánh thật đúng là tinh tế a. Ít nói nhảm, trước giải quyết tà đế lại nói, hai người ngồi xuống một hữu chặn đứng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn ở bọn họ nói chuyện lúc cũng đã nổi giận. Lúc này hắn sâu từ trong mắt hàm vô tận băng y. Tiểu nghĩ bản đế nữ nhân giả, tử, dám sỉ nhục bản tiểu thư giả. Tử, Dạ Phi Nhi cũng nổi giận, thật cho rằng nàng là ăn chay không thành, bá, một chút roi đánh thẳng Mị Trọng Châu. Tay trái nắm chặt truy hồn thương, Mị Trọng Châu một cái xoay người né tránh hơi giật mình. Thật là ác độc nữ nhân, roi đùa giỡn không tệ, hắn tà mị cười, tiểu nha đầu đủ cay, hắn thích, vậy thì tốt hảo hưởng thụ, Dạ Phi Nhi lạnh lùng. Hết chương.